Hóa bướm kim hỏa, chương 2, gượng gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy cố gắng duy trì sự mạnh mẽ cho đến khi trở về phòng. Thân hình mảnh mai của cô mờ dần vào cửa. Thẻ phòng rơi ra từ ngón tay run rẩy, cô không thèm bật đèn, đi thẳng đến hành lý trô, không biết cảm giác khó chịu đến từ đâu. Muốn hút thuốc, lục lọi tìm điếu thuốc vị bạc hà còn lại từ nửa tháng trước, nhưng mãi không tìm thấy. Cuối cùng, Lộ Hy cảm thấy khó thở, chống tay lên đầu gối, đứng dậy, đi đến ghế sofa nằm nghiêng xuống. Như trải qua một giấc mơ, trán cô tựa vào chiếc gối mềm, hàng mi khó che giấu ánh nhìn trống rỗng và lạc lõng, nhắm lại, mở ra, nhưng mọi thứ ở đảo Nghi Lâm đều thật quá mức. Điều càng thật hơn là cô vô tình phát hiện tên của Dung Gia Lễ được thêu trên góc gối ôm. Điều này cũng có nghĩa rằng, vị khách trước đây của căn phòng cao cấp này là anh. Tâm trí vốn đã rối loạn của Lộ Hy ngay lập tức trở lại với lý trí, biết rằng mình không nên tiếp tục ở lại nơi đầy đồ cá nhân của anh. Cô đứng dậy, không do dự cầm điện thoại bàn, gọi cho dịch vụ khách sạn, yêu cầu chuyển lại phòng suite kinh doanh ban đầu. Xin cô chờ một chút, tôi sẽ xác nhận xem phòng còn hay không. Nhân viên lễ tân nói xong, điện thoại rơi vào im lặng ngắn ngủi, Lộ Hy cúi mắt nhìn xuống sàn, khoảng nửa phút sau. Một giọng nam lịch sự và ấm áp thông báo. Xin lỗi cô Lộ, phòng đã hết. Phòng thường cũng được. Lộ Hy không bận tâm về điều kiện phòng ở, chỉ muốn ra khỏi phòng của Dung Gia Lễ. Nhưng đối phương xin lỗi, phòng thường cũng đã hết. Sau khi cúp máy, Lộ Hy thả lỏng tay cầm điện thoại, rồi đứng yên lặng một lúc. Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, cô cúi người đặt lại gối ôm vào chỗ và sắp xếp lại chiếc ghế sofa rộng nơi cô đã nằm, không để lại chút dấu vết nào. Chuông cửa bỗng vang lên. Cô nghĩ đó là ảo giác, vì trước khi trở về đã chào hỏi Bùa Mộ Minh từ tổ chức từ thiện và chắc chắn không phải trợ lý đến làm phiền. Nhưng tiếng chuông lại vang lên, trong không gian tĩnh lặng, như đang nhắc nhở cô điều gì đó. Ai có thể bấm chuông? Lộ Hy cảm thấy bối rối, trong lòng sinh ra một chút căng thẳng và do dự không rõ nguyên do, kéo theo sự cứng nhắc trong tứ chi. Khi chuông cửa vang lên 5-6 lần, cô mới từ từ bước đến khu vực tiền sảnh tối tăm. Khi mở cửa ra, ánh sáng từ hành lang khiến cô khẽ rùng mình, nhưng rõ ràng thấy một nhân viên phục vụ khách sạn đứng bên ngoài. Cô Lộ, đây là điện thoại cô để quên ở phòng tiệc. Ngón tay Lộ Hy trắng bệch, giữ nguyên tư thế nắm lấy tay nắm cửa, không nhúc nhích, hỏi. Ai bảo anh đưa cho tôi? Một trợ lý họ Lê phát hiện ra, nói rằng đây chắc là đồ của cô để quên. Lộ Hy chưa từng gặp trợ lý họ Lê mà nhân viên khách sạn nói đến khi rời khỏi phòng tiệc Trấn Sơn trong cơn hoảng loạn. Nhưng ngay lập tức, cô thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng vậy, dù là ai, cũng không thể là người đó. Lộ Hy cúi đầu cười nhẹ, thoáng chốc rồi biến mất. Cuối cùng cô đưa tay nhận lại chiếc điện thoại lạnh ngắt. Cảm ơn, phòng vẫn chìm trong bóng tối, như bị màn đêm bên ngoài cửa sổ nuốt chừng. Lộ Hy không ngủ trên chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ chính. Thậm chí cô cố gắng không chạm vào bất kỳ đồ vật nào ở đây. Đến sáng hôm sau, An Hà đã canh giờ vào phòng, không tìm thấy cô suýt nữa đã báo cảnh sát. May mắn thay, sau khi tìm khắp nơi trong căn phòng rộng lớn, cô phát hiện Lộ Hy đang cuộn mình trong chăn ngủ say trong bồn tắm. Cô thở phào nhẹ nhõm, giữ giọng vừa đủ nghe. Hi hi, Lộ Hy khẽ động đậy, rồi mở tấm chăn kín mít. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô lại ngủ ở đây? Ban đầu An Hà nghĩ rằng cô đã uống say tối qua, nhìn Lộ Hy vừa mới tỉnh dậy, mái tóc dài đen tuyền rối bời xóa xuống tận mắt cá chân, khuôn mặt trắng trẻo không lộ vẻ mệt mỏi, dù chỉ ngồi yên trong bồn tắm, vẻ đẹp của cô cũng dễ dàng đảo lộn nhận thức của người bình thường. Nhưng lúc này, cô như một bức tượng gốm sứ trong viện bảo tàng, đẹp đẽ nhưng ánh mắt trống rỗng, dường như chỉ cần gõ nhẹ vài cái là có thể nghe thấy tiếng vang dễ vỡ. Sau một lúc dài im lặng, cô bước ra khỏi bồn tắm, biết rằng trợ lý của mình luôn tận tụy với cuộc sống của cô. Cô tự nhiên không nói sự thật, liền hỏi. Khách sạn này có gì cho bữa sáng? An Hà quả nhiên không hỏi thêm. Cô đói phải không? Quản gia của phòng đã chuẩn bị bữa sáng theo kiểu Trung Hoa rồi, để trong nhà ăn. Còn Tổng Giám đốc Bồ có hẹn nói chuyện với cô về việc đại diện cho từ thiện sau nửa tiếng nữa. Được. Tâm trí của Lộ Hy đã hoàn toàn bình tĩnh sau một đêm lắng đọng, cô tắm rửa nhanh chóng, ngồi xuống bàn ăn và chậm rãi ăn cháo hải sản, sau lưng là cảnh biển xanh thẳm và toàn bộ khung cảnh đảo. An Hà ngồi trong phòng khách, lấy điện thoại ra để báo cáo chi tiết chuyến đi lần này với Trần Phong Ý, đến khi tiếng chuông cửa vang lên. An Hà chạy ra mở cửa, chỉ sau vài giây đã gọi. Tổng Giám đốc Bồ đến rồi. Lộ Hy và Bồ Mộ Mệt không quen biết nhau, nhiều năm trước anh khởi xướng dự án từ thiện. Kế hoạch Sơn Hải, và suốt 4 năm qua, có một tài khoản ẩn danh quyên góp từ thiện vào đó. Cho đến cuối năm ngoái, khi tổ chức buổi giả tiệc từ thiện, anh phát hiện ra tài khoản cá nhân quyên góp của Lộ Hy trùng khớp. Vừa hay, anh cũng biết cô sinh ra tại đảo Nghi Lâm. Do đó, anh đã đặc biệt chú ý đến Lộ Hy. Vừa vào cửa, Bồ Mộ Minh đã thấy sự xa hoa của căn phòng cao cấp này, thốt lên. Từ đây ngắm cảnh biển thật tuyệt, rồi khi Lộ Hy ngước nhìn, anh liền nói về việc chính. Đúng rồi, về việc cô đại diện cho dự án Sơn Hải, ông chủ đứng sau đã yêu cầu gặp cô. Nghe câu đầu tiên, Lộ Hy nắm chặt thìa sứ, ngón tay trắng bệch dưới ánh nắng rực rỡ, ngón tay hơi dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ hơi bối rối. Gặp tôi, đây là lần đầu tiên quỹ từ thiện khởi động việc đại diện hình ảnh ngôi sao, có lẽ đã làm kinh động đến người ở trên. Bồ Mộ Minh cũng không cần che giấu hành tung của ông chủ bí ẩn nữa, nói một cách ẩn ý. Vừa hay, người đó cũng đang ở trên đảo này. Trước đây khi quỹ từ thiện này chi hàng tỷ để cải tạo môi trường sinh thái của hòn đảo, đã có người đoán mò xem chủ nhân phía sau là ai. Sau đó tìm hiểu sâu hơn, chỉ có một số tin đồn mơ hồ, rằng đó là một nhân vật quyền lực trong giới thượng lưu ở Tứ Thành, thân phận rất bí ẩn, thậm chí còn khó đối phó hơn cả những gia tộc quyền thế. Lộ Hy hiểu ra, dù chỉ vì đảo Nghi Lâm, cô cũng phải xem liệu có thể lọt vào mắt xanh của chủ nhân quỹ từ thiện không. Điều Lộ Hy không ngờ là sẽ gặp lại Dung Gia Lễ nhanh đến vậy. Nhà hàng cao cấp của khách sạn vào buổi trưa không đông người, được trang trí có gu, Lộ Hy theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, bước đến chỗ ngồi gần cửa sổ hướng biển. Khi đến gần, cô mới thấy rõ bóng dáng của Dung Gia Lễ. So với tối qua, hôm nay anh chỉ mặc bộ vest màu xám đậm, nhưng dưới ánh nắng, khí chất vẫn lạnh lùng và cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Gia Lễ cứ thế ngồi lặng lẽ trên ghế có tay vịn, những bàn ăn xung quanh đều đã được dọn dẹp, khiến Lộ Hy chậm chậm bước tới, không thể tránh ánh mắt anh nhìn. Không nên lặp lại sự mất bình tĩnh khi ánh mắt chạm nhau như trong phòng tiệc tối qua. Lộ Hy rất biết ơn khi nhân viên phục vụ nhắc cô ngồi vào chỗ. Cô ngồi xuống đối diện, mỉm cười nhẹ, ngón tay chạm vào hoa văn tinh xảo trên thực đơn nhà hàng, cúi mắt một lúc, rồi ngước lên. Thấy Dung Gia Lễ vẫn đang nhìn cô một cách bình tĩnh. Ánh sáng trong nhà hàng quá tốt, khiến mọi thứ đều sạch sẽ và sáng sủa, kể cả khuôn mặt của nhau. Dung Gia Lễ lướt mắt qua khuôn mặt Lộ Hy, dường như không thay đổi, vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp dễ khiến người ta tha thứ, nhưng có vẻ gầy hơn trước nhiều. Cô vẫn thích mặc đồ trắng, váy dài đến mắt cá chân mỏng manh, khiến làn da trông gần như không có máu, đặc biệt trước mặt anh, cái lưng mỏng manh như cánh ve sầu. Nhân viên phục vụ mang vài món ăn lên, Dung Gia Lễ mở lời trước, giọng điệu và biểu cảm đều rất tùy ý. Tại sao không nói gì, so với dáng vẻ cao ngạo trong phòng tiệc trước đó hoàn toàn khác. Lộ Hy im lặng một lúc, những lời mở đầu đã chuẩn bị trong lòng giờ đây đều trở nên vô dụng, hàng mi cong dài hạ xuống tránh ánh mắt anh, một lúc lâu sau mới thốt ra hai từ. Dung Tổng, cách gọi chẳng thể bình thường hơn. Nhưng Dung Gia Lễ dường như thấy rất thú vị, khẽ lặp lại hai từ cô nói, giọng lạnh lùng, có chút ý cười không rõ ràng. Cô Lộ quả nhiên là người bận rộn, đã sớm quên tôi rồi. Lộ Hy cố gắng hết sức để phủ nhận mọi liên hệ nhưng không thành công. Từ phòng tiệc đến giờ, chỉ trong vài phút, cô bị anh dễ dàng đẩy vào tình thế như đang diễn một mình, không muốn giải thích thêm. Anh đã như vậy, cũng không cần phải giả vờ không quen biết. Xin lỗi. Sau đó cô nhanh chóng chuyển chủ đề, chỉ là tôi không ngờ anh lại là ông chủ đứng sau của quỹ từ thiện Nghi Lâm, những năm qua. Cô định cảm ơn Dung Gia Lễ vì đã cứu môi trường sinh thái của hòn đảo, nhưng lời đến đầu môi lại dừng lại. Nói thêm, có vẻ như là những câu chuyện khách sáo nhưng thực chất là đang gợi lại những chuyện cũ mà cả hai đều tránh né. Dung Gia Lễ lại không định dễ dàng bỏ qua, hỏi như thể trò chuyện phiếm. Những năm qua cô có trở lại đây không? Lộ Hy khẽ lắc đầu, 7 năm rồi chưa trở lại, chính xác hơn là 2,669 ngày, hơn 2.000 đêm ngày, 2.362 triệu giây. Cô chưa từng đặt chân lên hòn đảo này, cũng chưa từng gặp lại Dung Gia Lễ, giống như trong cõi đời này, không còn dấu vết nào của anh, tìm mãi cũng không thấy. Khi Lộ Hy cuối cùng chịu ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng ngần nổi bật với đôi mắt đen láy, nhìn người đàn ông trước mặt vô cùng thật, cũng thấy anh nhìn đồng hồ trên cổ tay thon dài, có vẻ thời gian có hạn, anh đột nhiên hỏi chậm rãi. Lần này không đi dạo quanh sao? Lộ Hy giọng rất nhẹ nhàng. Không có gì, đáng để đi dạo, cũng đúng, Dung Gia Lễ cười, giọng trầm thấp hơn lúc nãy vài phần. Hòn đảo này chẳng có gì đáng để đi dạo, không ai nói gì, Lộ Hy ngồi im lặng một lúc lâu, cố gắng chuyển chủ đề. Về việc đại diện, Bồ Mộ Minh sẽ phụ trách toàn bộ, Dung Gia Lễ mời cô đến, dường như chỉ để trò chuyện, không có ý định can thiệp. Có lẽ với vị trí cao quý hiện tại của anh, việc đại diện của một ngôi sao nhỏ không đáng để anh bận tâm. Lộ Hy rõ ràng nhận ra khoảng cách giữa hai người giờ đây còn lớn hơn nhiều so với 7 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết nói thêm gì khác. May mắn thay, sự ngượng ngập của cuộc gặp gỡ này không kéo dài lâu. Một trợ lý trẻ từ ngoài nhà hàng bước vào, kính cẩn nhắc nhở Dung Gia Lễ về lịch trình sắp rời đảo. Còn 5 phút, Dung Gia Lễ không trả lời, nhìn cô từ khoảng cách không gần không xa qua chiếc bàn. Sau khi Dung Gia Lễ rời đi, 3 phút sau, tiếng bước chân rõ ràng vang lên từ bên trái. Lộ Hy vẫn ngồi yên, ngẩng đầu thấy nhân viên phục vụ bước tới với nụ cười, lịch sự hỏi. Chào cô, tôi thấy cô chưa động đũa, có phải các món ăn không hợp khẩu vị? Lộ Hy, không phải, nhân viên phục vụ, hoặc cô có muốn dùng món tráng miệng khai vị không? Một lúc sau, Lộ Hy nhìn ra biển qua cửa sổ kính, như thể ánh xanh trong sạch nhất của biển đang phản chiếu trong mắt cô, nhẹ nhàng hỏi. Có rượu ướp danh Bạc Hà không? Nhân viên phục vụ ngạc nhiên nhắc nhở. Có, nhưng loại rượu này rất nặng, không khai vị. Lộ Hy, làm ơn cho tôi 3 ly, cảm ơn. Cách chương.